Nga, nghe học nhiệm vụ sắp mở ra. Thỉnh ký chủ chuẩn bị tốt nghênh đón thế gia nhiệm vụ Nga. Lam Trạm, cách chương.